Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2324. Chương 2324. Mộng. Cù tông sư thật sự là thiên phú dị bẩm. Nếu bàn về trận pháp phương diện tạo nghệ, người tại chúng ta Huyền Thiên Cung cũng tuyệt đối là có tên tuổi. Trung niên nam tử kia lập tức mặt mũi tràn đầy bội phục bộ dáng. Lại một phen cực độ lời khen tặng dâng lên. Kỳ thật, lão già kia cũng chỉ là tùy tiện kiểu nói này. Chính hắn trong lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc. Hắn đối truyền tống trận xác thực không hiểu gì. Chẳng qua là ban đầu bọn hắn thiên ma đại lục ở bên trên có người từng chiếm được một cái cùng truyền tống trận có liên quan bản chép tay. Sau đó bị thân đồ liệt thiên lệnh cưỡng chế. Huyền Thiên Cung tất cả trận pháp tông sư, còn có bát đại điện chung một số trận pháp tông sư, đều cùng một chỗ học tập mà thôi. Dù là hắn đem tay kia chát bên trong có quan hệ với truyền tống trận tất cả mọi thứ đều học xong, kỳ thật cũng không có cách nào làm được chính hắn nói tới như vậy. Về sau có thể tiến hành không gián đoạn truyền tống. Bọn hắn mấy chục năm qua xác thực đều đang không ngừng cố gắng. Mà lại những này tàn tạ truyền tống trận cũng xác thực so ngay từ đầu thời điểm đã muốn tốt một số. Có thể nghĩ muốn đem phương diện này vấn đề tất cả đều giải quyết. Kia bằng vào bọn hắn điểm kia tri thức, còn căn bản làm không được. Hai người này nhiệm vụ chủ yếu, kia Cù tông sư chính là ở đây phụ trách chữa trị truyền tống trận. Mà cái kia nam tử trung niên, liền cùng trước đó hòn đảo người kia đồng dạng, chủ yếu phụ trách trông coi, thực lực so với Cù tông sư vẫn là muốn hơi mạnh một số. Nhưng là luận địa vị, Cù tông sư muốn so trung niên nam tử kia cao hơn nhiều. Hắn vẫn là một cái phẩm cấp không thấp luyện đan sư. Khoảng cách lần sau truyền tống, hẳn là không cần thời gian một năm đi. Nam tử trung niên mỉm cười tiếp tục hỏi. Hắn phát hiện chính mình hỏi một số cùng truyền tống trận có liên quan vấn đề. Vị này Cù tông sư đều rất tình nguyện trả lời, mà lại tâm tình rất tốt, cho nên hắn có phải hay không liền sẽ hỏi một vài vấn đề. Đại khái sẽ là hơn 10 cái nguyệt tả hữu đi. Cù tông sư lần nữa vuốt ve râu mép của mình, cảm giác phi thường tốt đẹp. Nhưng mà, lần này hắn tựa hồ chẳng phải linh nghiệm. Đang lúc hắn vừa dứt lời thời điểm, toàn bộ truyền tống trận tàn mát ra một trận ánh sáng nhu hòa. Một cỗ chấn động kịch liệt truyền đến, có thể từ bên trong nhìn thấy hơn mấy chục thân ảnh. Thậm chí tựa hồ còn có phi cầm cái bóng. Đây rõ ràng là có người truyền tống tới a. Làm sao lại nhanh như vậy? Dựa theo suy đoán của hắn cùng chuyên nghiệp phân tích, không phải liền là còn phải hơn 10 cái nguyệt tả hữu sao? Mà lại, lần này nhân số tựa hồ tương đối ít. Chẳng lẽ mỗi một cái đều là cường giả tuyệt thế? Cù tông sư trợn mắt hốc mồm nhìn xem truyền tống người. Trong đầu hiện lên từng cái suy nghĩ, trên mặt có chút nóng lên, dù sao tại một cái rất sùng bái mình người trước mặt. Nháy mắt bị đánh mặt, hắn vẫn là cảm giác thật không tốt ý tứ. Trung niên nam tử kia cũng là sửng sốt, kỳ thật hắn không chỉ là lấy lòng Cù tông sư, đồng thời ở sâu trong nội tâm cũng là rất tin tưởng. Bởi vì trước kia mấy lần đều là tương đối chính xác lúc a. Dù là có sai kém, cũng sẽ không vượt qua 10 ngày. Nhưng lần này là thế nào rồi? Hai người nhìn thấy cái này cảnh tượng, cơ hồ đều là đại não đứng máy. Trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhưng mà, truyền tống tới người tựa hồ cũng không có nghĩ qua muốn để bọn hắn đi phản ứng cái gì. Ngay lập tức vọt ra, hơi nhìn qua xem xét sau đó. Nháy mắt giết chết trung niên nam tử kia. Sau đó ngay lập tức đem kia Cù tông sư cho khống chế lại. Sở dĩ không có trực tiếp diệt sát, Bạch Vũ Triết bọn hắn cũng là nghĩ lấy nhìn có thể hay không từ đối phương trong miệng thu hoạch được cái gì tin tức trọng yếu. Hai người này cái nào quan trọng hơn, địa vị cao hơn một chút,